Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, người nam nhân này hảo cường đại. Lòng Diệp Thiên hơi hơi suy tư, Mê Ảnh Phong Trì cũng không phải là này năm đại lục những người này. Tham gia năm đại lục bên trong, rốt cuộc muốn làm cái gì? Này cũng không phải là một cái hảo thế, năm đại lục ở ngoài. Nơi đó người, đều không phải người bình thường, đi thôi. Lâm Vân Tịch tiến lên dẫn đường. Nàng dọc theo dấu vết đi, càng đi trước đi. Xuất hiện cổ thụ càng nhiều, địa thế thức bình thản. Lục Lâm Dương Phong, bạch thủy kích khe, cỏ cây xanh tươi, hảo điểu tương minh ở giữa. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Nơi này thật đẹp, Lâm Vân Tịch nhìn bốn phía, Long Diệp Thiên cảnh giác nhìn chung quanh. Nơi này, xác thật thực mỹ, Tịch Nhi, nơi này không thích hợp, phải cẩn thận một chút, Long Diệp Thiên dựa gần nàng đen như mực đáy mắt tản ra thấm người hàn. Quang, Lâm Vân Tịch cũng biết nơi này không thích hợp, mỹ đến không thích hợp. Cách đó không xa một chỗ hồ nước, kia, tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại ẩn núp ở bên trong, chung quanh xuân phong nhẹ dương. Một cổ say lòng người mùi hoa làm nhân tâm thần đều say. Lâm Vân Tịch hồn thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, sở hữu nguy hiểm. Đều ở cái kia thoạt nhìn không thế nào đại hồ nước, tay nàng chung. Nháy mắt xuất hiện rồng ngâm huyền vũ thần tiên, nàng một đôi mắt đẹp. Cảnh giác nhìn chung quanh, mà Long Diệp Thiên, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm hồ nước, hắn cũng phát hiện. Kia hồ nước không giống bình thường, sắp đến bên hồ thời điểm. Lâm Vân Tịch đột nhiên ngừng lại, nàng đột nhiên duỗi khai tay trái. Vận chuyển trong cơ thể linh lực, Long Diệp Thiên hơi hơi nhìn nàng động tác Tịch Nhi. Đây là ngũ hành trận pháp hư ấn. Nàng cư nhiên sẽ này ngũ hành trận pháp hư ấn. Này đối với Long Diệp Thiên tới nói. Quá chấn kinh rồi, 6 năm thời gian. Nàng, học như thế nhiều đồ vật chỉ chốc lát. Lâm Vân Tịch bàn tay bên trong. Xuất hiện một cái ngũ hành đồ án, có một cổ chỉ vàng. Dọc theo ngũ hành đồ án dạo qua một vòng, kia chỉ vàng chậm rãi dừng lại ở thủy hệ trận pháp tuyến. Thượng cuối cùng, chỉ vàng biến mất, Lâm Vân Tịch bàn tay bên trong ngũ hành trận pháp hư ấn cũng đã biến mất, Lâm Vân Tịch hai đời làm. Người, hai đời nhân sinh đều che kín bụi gai. Nàng duy nhất biện pháp là từ những cái đó bụi gai mặt trên nhanh chóng bước qua. Nghịch cảnh chính là kiểm nghiệm cường giả cùng kẻ yếu đá thử vàng, này 6 năm. Nàng chưa từng có lơi lỏng quá, vì bảo vệ tốt chính mình hai cái nhi tử. Nàng liều mạng học tập các loại kỹ năng, quân phụ. Là một cái ghê gớm người. Đối nàng, dốc túi tương thụ, nơi này là ngũ hành trận pháp thủy hệ trận pháp. Sinh môn, là hồ nước biên 49 cây chung một cây. Người đối phó trong nước đồ vật. Ta tới tìm sinh môn, Lâm Vân Tịch công đạo nói, các nàng hai người. Một cái là lục giai, một cái là thất giai, đối phó này ngũ hành trận pháp. Sẽ không có vấn đề, hảo. Tịch Nhi, ngươi, tiểu tâm một ít, Long Diệp Thiên nhìn giờ phút này thần sắc nghiêm túc nàng. So dĩ vãng thời điểm càng thêm mê người, càng làm cho hắn mê luyến nàng. Cặp kia sắc bén mắt đẹp. Lập lòe cơ trí quang mang, Lâm Vân Tịch mắt đẹp lóe lóe. Này Long Diệp Thiên nghiêm túc lên, cũng không có như vậy chán ghét, nàng tượng trưng tính gật gật đầu, nàng thân nhẹ như yến. Uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người nhanh chóng hướng hồ nước biên rừng cây bay đi kia phiên nhược. Kinh hồng thoáng nhìn, Long Diệp Thiên khóe miệng biên gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Cùng nàng ở bên nhau. Nàng nhất cử nhất động trong mắt hắn chính là một loại thế gian hiếm thấy hưởng thụ thể xác và tinh. Thần cùng mắt, đó là thế giới đứng đầu hưởng thụ thu hồi ánh mắt hết sức. Hắn kia đen như mực đôi mắt nhìn cách đó không xa hồ nước. Là không chút nào che giấu trong lòng tàn nhẫn cùng lãnh khốc chi ý. Loại này đạm mạc mà lãnh khốc ánh mắt, lệnh người không rét mà run, giống. Đột nhiên. Trình độ như gương trong hồ nước, sóng gió mãnh liệt, có ma thú chạy ra khỏi mặt nước, không phải vu thi, mà là thủy hệ quỷ sư ma thú, chúng nó toàn thân. Đen nhánh, thân mình phi thường khổng lồ, tổng cộng có 4 con. Chúng nó run rẩy thân thể cao lớn, từng bước một hướng tới Long Diệp Thiên tới gần. Bộc lộ bộ mặt hung ác, như hổ rình mồi, đằng đằng sát khí nhìn Long Diệp Thiên, thất giai quỷ sư ma thú, đối phương thật lớn bút tích long. Diệp Thiên cánh tay dài duỗi ra, trong tay đột nhiên xuất hiện thương long bạc phách kiếm, kia màu bạc quang mang, giống như một dòng thanh tuyền nhộn nhạo, hắn một thân duy ngã độc tôn khí thế. Làm thiên địa chi gian hết thảy thần phục ở hắn dưới chân, hắn mắt đen đột nhiên dùng mình. 4 con ma thú bóng dáng ánh vào lạnh băng đáy mắt giống. Quỷ sư nhanh chóng ngửa mặt lên trời gào giống. Nháy mắt chạy như điên hướng Long Diệp Thiên nháy mắt phi thân nghênh chiến, trong nháy mắt, mỹ lệ đến làm người hít thở không thông trong rừng cây. Linh lực sắc thái huyến lệ nhiều màu, sắc thái sặc sỡ, từng đạo quang ảnh, hình thành từng đạo túc sát ánh sáng, 4 con quỷ sư ma thú phi thường có ăn ý vây công Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên sắc mặt trầm ổn, mỗi một lần xuất kích, như mang theo ngàn quân lực. Tốc độ cực nhanh, đều mang theo lệnh người sợ hãi tuyệt sát chi ý. Đang ở tìm sinh môn Lâm Vân Tịch đột nhiên quay đầu lại nhìn phía Long Diệp Thiên thân ảnh, nơi đó. Hình thành một mảnh tự mình thiên địa, màu bạc quang mang cùng hắc mang cùng múa. Long Diệp Thiên mỗi một lần xuất kích, quỷ sư ma thú đều phát ra kêu thảm thiết. Một đạo ngân quang xẹt qua, kia toàn thân đen nhánh thân mình thượng. Chảy ra một sợi vết máu phá lệ thấy được cùng lúc đó. Màu đen quỷ sư ma thú lảo đảo lùi lại. Hơi thở hỗn độn, Lâm Vân Tịch nhìn, trong lòng ám đạo, người nam nhân này hảo cường đại. Lâm Vân Tịch tinh mỹ tuyệt luân trên mặt lộ ra kỳ dị chi sắc quay đầu lại. Nháy mắt tiến vào quên mình trạng thái. Bắt đầu tìm kiếm sinh môn, quỷ sư ma thú đã chết một con. Long Diệp Thiên ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy, đáy mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hắn thon dài dáng người đứng sừng sững ở 3 con quỷ sư chung. Ương, như từ trên trời giáng xuống thần đề, nhìn xuống chính mình địch nhân, giống quỷ sư ma thú lại phát giết lại đây. Mang theo một cổ vô tận cường đại lực lượng, chúng nó toàn thân hắc mang lập lòe. Kia tàn bạo bộ dáng giống như trong địa ngục tới ác ma, Long Diệp Thiên nhanh chóng di động tới thân. Mình, quanh thân ngân quang che trời lấp đất, giữa hai bên một mảnh quang mang sáng lạn. Lóa mắt đến làm người không mở ra được mắt, cường giả chi gian quyết đấu. Chung quanh núi rừng nháy mắt bị san thành bình địa, lưu lại đầy đất hỗn độn, ngay sau đó, một đạo màu bạc quang mang đại thịnh. Mang theo một cái cắn nuốt trong thiên địa vạn vật lực lượng. Nháy mắt tạp hướng một đầu quỷ sư ma thú cuối cùng bị này cổ cường đại uy áp đánh. Chết, ở nó ngã xuống đất nháy mắt, dưới thân một cái biển máu, nháy mắt nở rộ ra sán lạn huyết hoa, giờ phút này. Ánh vào Long Diệp Thiên đáy mắt, là kia màu bạc quang mang, Long Diệp Thiên giơ tay chém xuống. Ngân quang giống như thiên sập xuống giống nhau, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng giống phốc, còn sót lại 2 chỉ quỷ sư ma thú lảo đảo lùi lại mấy bước, phần đầu xuất hiện 2 cái huyết động. Máu tươi nháy mắt phun trào mà ra, không cam lòng, ngã trên mặt đất, khổng lồ tứ chi kịch liệt đặng, làm cuối cùng hấp hối dãy rùa. Long Diệp Thiên đi qua đi, nhanh chóng bổ ra 4 con quỷ sư ma thú đầu. Lấy ra 4 viên tinh oánh dịch thấu ma thú tinh thạch, thủy hệ ma thú tinh thạch thực không tồi. Thật xinh đẹp, ở ngẩng đầu nháy mắt, đột nhiên, bạch lãng ngập trời, kia trong hồ thủy, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chung quanh tầm nhìn cũng càng thêm trống trải, Long Diệp Thiên hơi mỉm cười, nhìn về phía kia một mặt bóng hình xinh đẹp, hắn nữ nhân tìm được sinh môn, phu thê 2 người hợp tác. Quả nhiên là thiên y vô phùng. Hết chương.